sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 499, chương 500, đập ngốc. Trong phòng, 7 tên người chơi hoặc ngồi trên ghế, hoặc là đứng tại phía trước cửa sổ. Cẩn thận từng ly từng tí dán màn cửa bên cạnh nhìn lén bên ngoài tuần hành nhân viên. Ngồi trên ghế người chơi ngồi cũng không an ổn. Cái mông tại trong vòng 5 phút đồng hồ xê dịch 100 lần. Rõ ràng là thượng hạng mềm mại tài liệu. Hắn lại trải nghiệm không đến cái kia phần mềm mại. Cái này ba cái thôi miên muốn lâu như vậy sao? Ngoặc kép, ẩu đả Đông Âu, ngồi không yên, đằng đứng dậy, gây nên trong phòng mặt khác ba tên thanh tỉnh người chơi lực chú ý. Đứng tại bên cửa sổ thăm dò ngoại giới Hồ Quốc lãnh tụ cũng thu hồi ánh mắt. Phát giác được có cái gì không đúng. Bọn hắn trước kia lâu nhất mộng cảnh thôi miên thời gian là bao nhiêu? Thời gian không nhất định, nhân số càng nhiều, cần thời gian cũng càng nhiều. Nhưng lần này là một chọi một, ấn lý thuyết 2 phút đồng hồ liền đủ. Đấu Âu Đông Âu, nói chuyện, hắn cũng ý thức được không ổn. Cái này ba tên thôi miên người đều là người chơi. Mộng cảnh thôi miên thời gian tốc độ cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua không giống. Ấn lý thuyết bọn hắn hẳn là thức tỉnh, nhưng là bọn hắn cũng không có thức tỉnh. Tình huống cùng chúng ta kế hoạch có xuất nhập. Ta đề nghị thức tỉnh bọn hắn. Các ngươi cho là thế nào? Lãnh tụ nhìn về phía ở đây ba tên thanh tỉnh người chơi. Ba tên người chơi hơi suy nghĩ mấy giây. Gật gật đầu. Đồng ý quyết định của hắn. Tốt, cái kia để ta tới thức tỉnh hắn. Hồ Quốc lãnh tụ chọn cái ghế ngồi xuống. Bờ môi khẽ nhúc nhích. Thông qua yết hầu phát ra rất nhỏ giọng thấp. Gió thổi vào lá cây khe hở. Ruộng lúa mạch lăn lộn như sóng. Hoàng Nghiêu nhấm nuốt kết thân. Kêu gọi ta đi, mang ta về nhà. Thanh tỉnh người chơi nhíu mày. Nghe giống một bài triệu hoán vật gì đó ca dao. Dùng ngôn ngữ là đối phương quen thuộc tiếng phổ thông. Ca dao một lần lại một lần lặp lại. Đám người không có cảm giác đến có cái gì. Nhưng ngồi ở đằng kia thôi miên người xác thực nghe được triệu hoán bọn chúng ca dao. Nhưng là ca dao cũng vô pháp tùy tiện đánh vỡ vô hạn mộng cảnh. Triệu hoán bọn hắn ca dao bị đầu óc của bọn hắn ghi chép tiến trong đầu. Đánh vỡ mấy tầng mộng cảnh, có thể không hạn mộng cảnh cũng hấp thu ca dao, gia cố tầng dưới chót mộng cảnh. Ba vị thôi miên người lông mày giật giật, nửa phút đồng hồ sau lông mày lỏng mở ra, lần nữa mặt không biểu tình. Hồ Quốc lãnh tụ hát 3 phút, trông thấy ca dao đối bọn hắn vô dụng, đình chỉ phóng thích ca dao kỹ năng, thức tỉnh đi, ngoại giới thanh âm không gọi tỉnh bọn hắn. Lãnh tụ thở dài, vậy ta đánh điểm nhẹ. Đấu Âu Đông Âu, tiến lên, dùng bàn tay nhẹ nhàng đập. Huyễn ảnh đêm tối không? Hai gò má, đập 2 lần. Huyễn ảnh khuôn mặt vẻ mặt nhăn nhó. Tựa hồ có thức tỉnh dấu hiệu. Đập người đình chỉ đập. Hắn sợ đem người đập ngốc. Cưỡng chế tỉnh lại mộng cảnh thôi miên người có phong hiểm. Hắn không muốn bởi vậy đập ngốc đối phương. Hiện tại ở vào trung cực thi đấu lúc đầu. Còn chưa tới đại nội đấu thời kỳ. Đem đồng đội đập ngốc tương đương sớm tổn thất một phần cấp cao chiến lực. Chờ trong chốc lát, huyễn ảnh cũng không có tỉnh. Nét mặt của hắn lại một lần khôi phục bình thường. Đập người ngẩng đầu, xin chỉ thị người khác. Phải chăng tăng lớn cường độ? Lãnh tụ trọng trọng gật đầu. Còn dùng tay khoa tay một cái, tiếp tục tăng thêm lực đạo, đập người hít sâu một hơi, nhỏ giọng giải thích nói, đừng trách ta a, ai bảo ngươi bất tỉnh đâu, mặc kệ đối phương có thể nghe được hay không, hắn tăng thêm lực đạo, đập mặt của đối phương, ngay cả đập 3 lần, không có tỉnh, nhíu mày một giây đồng hồ lại khôi phục bình thường, hắn lại một lần nữa tăng thêm lực đạo. Giơ tay bộp một tiếng vang rồi, một tát này đập đến chặt chẽ vững vàng, đầu đều đập xuống đất, có màu đỏ nhạt dấu tay lưu tại trên mặt hắn, nhưng đối phương còn không có tỉnh, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trầm mê thôi miên, đập người ngay cả đập mấy lần đều đập bất tỉnh, lập tức cảm thấy làm khó. Giờ phút này hắn đánh một bàn tay lực đạo tương đương với người bình thường ẩu đả lúc lực đạo, như lại tăng lớn lực đạo, tương đương với phẫn nộ nón xanh nam vung ra quỹ bạn gái một bàn tay cường độ. Hắn nhìn một chút lãnh tụ trầm mặc, 5 giây sau đối phương gật đầu, còn lại hai người cũng gật đầu, để hắn lớn mật hạ thủ. Tại sao ta cảm giác ta là công cụ người? Hắn yên lặng nhả rãnh, mặc dù không muốn làm công cụ người, nhưng đánh người lại là hắn thích sự tình. Nâng tay lên, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, đạo đạo gân xanh lộ ra ngoài, dữ tợn đáng sợ. Hắn một quyền hướng đối phương bụng đánh tới, bị đánh người oa a một tiếng, nước bọt đều tung tóe đi qua, đóng chặt mí mắt bỗng nhiên mở ra, con người trống rỗng vô thần, khụ khụ khụ, thôi miên người ôm bụng, miệng kêu gào ầm ĩ, hai chân cuộn mình, con người không có tiêu cự, không có nhìn về phía bất luận kẻ nào, cũng không nói gì, vẻn vẹn đơn thuần chu lên. Giống một bộ gào khan hoạt thi. Không thành công a, giống như ngốc. Ta thử một chút, lại triệu hoán một lần tinh thần của hắn, xem hắn có thể tìm về bản thân sao. Hồ Quốc lãnh tụ nhìn chằm chằm đối phương bị đánh người con mắt, trông thấy trống rỗng ánh mắt, biết đối phương chưa có trở về hồn. Một đoạn thanh sướng, thôi miên người không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chuyển biến tốt, nó vẫn là như vậy trống rỗng. Hỏi hắn lời nói, hắn cái gì cũng đáp không được. Đối với hắn âu đánh, cũng không hiểu phản kích, sẽ chỉ hung hăng gào khan, cũng che bị đánh địa phương. Kia là hắn tiềm thức bản thân bảo hộ cơ chế. Trong phòng còn có hai tên thôi miên người không có bị ẩu đả. Ẩu đả người bóp bóp nắm tay, đỏ hồng mắt nhìn về phía cái này hai tên thôi miên người. Tráng kiện cơ bắp hơi bành trướng, vẫn chưa thỏa mãn. Được rồi, chúng ta trước chớ lộn xộn. Nếu như hậu thiên bọn hắn còn bất tỉnh, cưỡng chế thức tỉnh, đưa cho bệnh viện khoa tâm thần. Tốt a, bốn tên thanh tỉnh người bất đắc dĩ, vô duyên vô cớ tổn thất 3 tên đại tướng. Nội thành người chơi càng thêm ít, vì chống cự Minh Nhật Quốc hiện đại hóa bộ đội, Hồ Quốc trả giá rất nhiều, đem cả nước đại bộ phận người chơi chi đến tiền tuyến. Đương nhiên, quốc gia khác cũng chi tiêu đại lượng quốc gia chi viện bọn hắn. Phương Bắc Liên minh chống cự Minh Nhật Quốc quyết tâm rất đủ, không giống trước đó bị Minh Nhật Quốc đánh bại mấy cái quốc gia, bọn hắn không kịp liên hợp liền bị cấp tốc chiếm đoạt. Quá thảm, hiện tại hay là trò chơi lúc đầu. Lúc đầu thế yếu cũng không thể nói rõ cái gì, chỉ cần có thể đứng vững áp lực, chuyển bại thành thắng trò chơi kinh điển án lệ cũng không ít. Bọn hắn hy vọng đám kia tiến về băng nguyên đảo người chơi có thể nhanh chóng trở về, dùng chiến lược vật phẩm uy hiếp Minh Nhật Quốc, thậm chí là tiếp quản Minh Nhật Quốc, hoặc diệt đi Minh Nhật Quốc, 3 kết quả đều có thể tiếp nhận. Tại hồ đô bản địa người chơi phiền não lúc, các quốc gia cũng tại hôm nay bên trong theo thứ tự khởi động thị dân tập thể du hành kế hoạch. Có không ít am hiểu thôi miên người chơi trung kế, bị vây tỉ mỉ kế hoạch vô hạn mộng cảnh trong cạm bẫy. Phần này vô hạn mộng cảnh dựa vào chính là mê huyễn cây đước cường đại năng lực. Nó còn không có trưởng thành đến thành niên kỳ, nhưng là gốc rễ của nó cũng có được cường đại gây ảo ảnh lực. Phối hợp sóng não dụng cụ bên trong sớm biên tốt vô hạn mộng cảnh kịch bản gốc. Đơn gốc cây tốn mấy ngày thời gian khống chế hơn 1.000 người không là vấn đề. Ngày thứ 11, 12 ngày, các người chơi phát hiện diễu hành người càng ngày càng nhiều. Có quốc gia áp dụng bạo lực trấn áp phương thức, dùng súng ống súng giết 30 mấy cái xúc động đánh lén cảnh sát thị dân. Huyết sắc sợ hãi áp đảo phổ thông thị dân phản kháng tâm. Bọn hắn bị chạy về cương vị công việc. Khoan hãy nói, vũ lực trấn áp đúng là lập tức hiệu suất cao nhất phương pháp. Đám dân thành thị trong tay không có súng, cũng tìm không thấy tạo súng, cầm súng con đường, đám dân thành thị không cách nào phản kháng vũ khí nóng. Hoàn toàn bất đắc dĩ ngày trở về thường. Các người chơi hiện tại nhiệm vụ là dùng chiến lược kéo dài ổn định thế cục. Kéo tới di tích người chơi trở về là được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.